kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 34, 34, có qua có lại anh ấy tự hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thể không nghĩ về sự thô lỗ của tôi đối với cô lúc trước. Ưu tiên hàng đầu của nhóm cung cấp thông tin là sự tin tưởng giữa họ và khách hàng. Nếu tôi xóa ký ức của bạn, thì tôi sẽ phải xóa mọi thứ, kể cả việc cô gửi yêu cầu cho chúng tôi, nhưng tôi không muốn điều đó. Tôi cau mày khi anh ấy nói xóa ký ức đi. Tôi gần như phải tham gia các bữa tiệc để giả vờ tìm anh ấy. Ơn trời là điều đó đã không xảy ra. Vậy, chuyện gì mà anh muốn nói với tôi? Hãy giữ bí mật những gì cô đã thấy hôm nay trong không gian đó. Đổi lại, tôi sẽ cung cấp cho cô bất cứ điều gì cô muốn biết về người mà cô đang tìm kiếm nếu tôi có thể. Tôi rất ngạc nhiên về lời đề nghị của anh ấy. Chỉ có điều gì là quan trọng ở nơi đó mà anh ấy đi xa đến thế? Những đứa trẻ trong đó có gì quan trọng như vậy? Chúng giống như con cháu của những kẻ phản bội. Họ là những đứa trẻ mồ côi bị giam cầm và lạm dụng được giải cứu của tổ chức bán phép thuật. Tổ chức bán ma thuật, có một bối cảnh trừu tượng như vậy cho trò chơi này không? Tôi ướt đẫm ký ức của mình nhưng không thể nhớ bất cứ điều gì như thế. Winter giải thích bằng một giọng hơi cay đắng. Vào khoảng thời gian khi ma thuật bắt đầu được thương mại hóa, những người giả vờ là tín đồ cơ đốc giáo trung thành bắt đầu đàn áp mạnh mẽ các phù thủy. Nói rằng đó là ma thuật đen tối bí mật đã đi ngược lại và làm sai lệch giáo lý. Văn hóa của các hoàng gia cũng gắn liền với những thông điệp thiêng liêng từ vị thần, vì vậy cách mọi người đối xử với các thầy phù thủy ngày càng trở nên khắc nghiệt. Winter dừng lại một lúc rồi tiếp tục. Có một số nhóm ngoại đạo công bố một tuyên bố sai lầm rằng, chỉ khi đến thời điểm tất cả những tồn tại sử dụng những loại phép thuật đó thì vị hoàng đế thực sự mà vị thần chọn sẽ được sinh ra. Phu nhân có lẽ biết rằng những tàn tích từ đất nước mới của Rayla, nơi bị mất trong cuộc chiến do hoàng tử Đăng Quang dẫn đầu cách đây không lâu, đang gây ra nhiều rắc rối trong những ngày này, phải không? Tất nhiên, không, không có gì, nhưng ngay cả như vậy, tôi vẫn gật đầu, giả vờ rằng tôi đã biết tất cả. Đó là một tuyên bố sai lầm mà không ai đồng ý, nhưng đáng ngạc nhiên là có rất nhiều quý tộc cũng nghĩ như vậy. Các quý tộc, tại sao họ lại làm loại chuyện đó? Thông thường họ là những nhà quý tộc vận hành một doanh nghiệp bằng các công cụ ma thuật. Chắc chắn, họ sử dụng các phù thủy để sản xuất các công cụ ma thuật, nhưng họ cần phải xóa bỏ sự tồn tại của mình nếu muốn độc chiếm tất cả các thị trường sử dụng phép thuật. Trong khi chơi trò chơi, tôi không hiểu tại sao Winter lại che giấu sự thật rằng anh ấy là một phù thủy. Tôi chỉ nghĩ đó là chỉ vì tôi không biết có loại lý do đằng sau nó. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một số bối cảnh câu chuyện đơn giản nhưng hoàng tử Đăng Quang cùng với xuất thân của Winter là lý do đằng sau mọi thứ về họ. Càng ở lại thế giới này, tôi càng so sánh điều này với trò chơi. Đa tạ cô nương, Winter cúi đầu khi anh ta cầu xin một lần nữa. Cuộc sống của bọn trẻ phụ thuộc vào điều này. 6. Trên đầu anh ấy sáng lên khi anh ấy lo lắng về lũ trẻ. Tôi nhận ra ngay lập tức. Sự quan tâm của Winter sẽ tăng hay giảm tùy thuộc vào cách tôi trả lời anh ấy ở đây. Tôi đã mở miệng nói rằng tôi sẽ giữ bí mật, nhưng đợi đã, tôi cảm thấy như có gì đó không đúng chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan tâm liên quan đến điều này như thế nào? Mọi thứ xảy ra quá đột ngột trong ngày hôm nay, đặc biệt là nhiệm vụ ẩn. Yêu cầu một cái gì đó với nhóm cung cấp thông tin của Thỏ Trắng không phải là điều đã xảy ra trong trò chơi ngay từ đầu. Sau đó, một ánh sáng lấp lánh trong mắt tôi. Đó là bởi vì tôi đã tìm thấy một lỗi lớn trong suy nghĩ của mình. Bối cảnh câu chuyện mà tôi biết rất rõ là khi trò chơi được đặt ở chế độ bình thường. Tôi không biết Winter ở chế độ khó. Winter là một người tử tế và là một người có bản chất tốt trong trò chơi. Anh ấy sẽ giúp đỡ những người nghèo và sẽ chăm sóc những đứa trẻ mồ côi. Vị phù thủy đang đi bộ trong khu ổ chuột để giúp đỡ mọi người ở đó, thì gặp một người thực sự. Người được nhận nuôi và đang được nuôi dưỡng bởi một thường dân nghèo. Nữ chính tốt bụng, người có thể trở về dinh thự với sự giúp đỡ của thầy phù thủy, bắt đầu hào phóng quyên góp những thứ của mình và chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh cùng với anh ta. Một câu hỏi nảy ra trong đầu tôi khi nghĩ đến bối cảnh câu chuyện. Nhưng tại sao Winter tốt bụng lại đưa nhân vật nữ chính đến lễ đón tuổi của Penelope? Lần mà tiểu thư giả được chú ý nhiều nhất. Dù tôi có cố nghĩ ra một số lý do khác thế nào đi chăng nữa, thì vẫn không có gì nảy ra trong đầu tôi ngoại trừ việc anh ta có thể muốn chọc giận Penelope. Quý cô, Winter gọi cho tôi khi không có câu trả lời nào từ tôi. Có gì đó thật kỳ lạ. Nhiệm vụ ẩn xuất hiện từ hư không. Sự sụt giảm của sự quan tâm của Winter. Tôi, người không biết quá rõ về cốt truyện ở chế độ khó, đã vặn vẹo câu chuyện từ cách nó được cho là sẽ trôi chảy trong khi cố gắng tránh cái chết của tôi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các hành động của tôi là một trong những lộ trình được đưa vào chế độ khó, chỉ là tôi không nhận thấy. Tôi nắm chặt đôi tay run rẩy của mình và bật các lựa chọn đã bị tắt từ nãy đến giờ. Lựa chọn bật, tôi cần phải kiểm tra, bây giờ. Một chiếc hộp màu trắng ngay lập tức hiện ra trước mặt tôi. Bạn có muốn bật các lựa chọn không? Đúng, không, tôi đã nhấp vào, có, rồi những lựa chọn hiện ra trước mặt tôi. 1. Tại sao tôi phải làm vậy? 2. Tôi tự hỏi, tôi không nghĩ đó là một việc tốt. Anh không có một số đá quý hiếm. 3. Và điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tiếp tục kể cho mọi người nghe về những đứa trẻ ở đây? Sau đó, anh sẽ làm gì? Tôi thầm thở dài, tại sao những cảm giác tồi tệ của tôi luôn đúng? Những tình huống như thế này ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của Penelope. Cô ấy cũng là người bị ghét bởi tất cả các mục tiêu bắt giữ ở chế độ bình thường. Tôi đã chọn một trong ba cái với cái bắt tay của mình. Và nếu tôi tiếp tục kể cho mọi người nghe về những đứa trẻ ở đây, vậy thì các bạn sẽ làm gì? Đã lâu rồi miệng tôi không tự cử động được. Ngay sau khi câu nói của tôi kết thúc, đôi mắt có thể nhìn thấy qua các lỗ trên mặt nạ cứng lại. Hào quang từ anh ta bây giờ đã hoàn toàn khác so với trước đây. Vậy thì ngay cả thứ hạng cao quý ba đời của cô cũng sẽ gặp rủi ro, khách hàng thân mến. Anh ta thì thầm bằng một giọng sắc sảo về danh tính. Không phải anh ta yêu cầu một đặc ân chỉ vì anh ta bị lắc đầu. Đó là một lời cảnh báo. Vì vậy, anh ấy biết, không có thắc mắc, không đời nào anh ấy không biết tôi là ai miễn là tôi nói với anh ấy rằng tôi đã lấy được con thỏ trắng từ anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Penelope ở chế độ bình thường làm nhảm mọi thứ một cách vô tư bất chấp lời cảnh báo của Winter. Tắt lựa chọn, tôi đã tắt các lựa chọn và nói, lần này, với ý chí của mình, tôi chắc chắn sẽ quan sát miệng của mình. Hào quang chết chóc của anh ấy biến mất sau khi nghe câu trả lời của tôi. Và, 8, phần giảm đã tăng lên gần bằng với trước đó. Tôi cảm thấy rất đau khổ để cảm thấy nhẹ nhõm về điều này. Tôi đứng dậy ngay tại chỗ. Chúng ta đã kết thúc cuộc trò chuyện chưa? Tôi cần phải đi ngay bây giờ. Đã quá muộn, tôi đã quá mệt mỏi khi tự mình thực hiện một bữa tiệc hóa trang. Tôi sẽ không đeo mặt nạ nếu tôi biết điều này sẽ xảy ra. Winter đứng dậy, theo sau tôi và nhìn tôi một cách tò mò. Còn thông tin về người mà tiểu thư đang tìm thì sao? Tôi không cần nữa. Tôi giơ tay ngăn câu nói của anh ta. Tôi lạnh lùng nói, đã quyết định xong trong một thời gian ngắn. Tôi biết đó là ai nhờ người cung cấp thông tin khác. Anh nao núng và cứng người. Đó có lẽ là một đòn bất ngờ đối với anh ta. Nhưng điều đó không làm tôi sảng khoái. Anh ta khá bình thường khi so sánh anh ta với các mục tiêu bắt giữ khác. Nhưng kế hoạch của tôi để nâng cao sự quan tâm của anh ta trong trường hợp có sự cố đã thất bại. Chính vì cái hệ thống chết tiệt đó mà tôi buộc phải biết bí mật của anh ta và vì thế, mọi thứ trở nên vặn vẹo. Và lúc đó, Winter sẽ sớm tìm thấy nữ anh hùng ở chế độ bình thường. Một người phụ nữ đáng yêu mà anh ta gặp mỗi tuần một lần tại một khu ổ chuột. Hơi giống một khu ổ chuột, và một cô gái điên khùng của gia đình công tước có điểm yếu của anh ta. Bây giờ tôi thậm chí không thể nhắm đến lòng tốt của Winter mà tôi đã hy vọng. Tôi thà đi bắt các mục tiêu bị bắt khác, những người vẫn chưa gặp nữ chính và sẽ không trong thời gian dài hơn. Tôi đã từ bỏ việc quan tâm đến việc anh ấy nhìn tôi như thế nào bây giờ. Tôi lạnh lùng bỏ qua, lãi suất 8, khi đi ngang qua anh ta. Sau đó, tôi nhớ ra một cái gì đó. Các cô cung cấp một thông tin để đổi lại việc giữ bí mật điều gì đó, nếu tôi đúng. Sau đó, tôi quay lại vị trí lúc nãy và lấy một thứ gì đó trong túi áo choàng ra. Tôi không cần bất kỳ thông tin nào nhưng thay vào đó, hãy đưa những thứ này cho người đó. Vì lý do đến đây là để thêm một yêu cầu. Tôi đặt chiếc khăn tay màu trắng và chiếc hộp nhung kiểu cũ bên ấm trà. Tôi nên gửi những thứ này với thông điệp nào? Có đi có lại, là tất cả những gì anh ấy cần hiểu. Đôi mắt xanh biếc hơi mở to. Tại thời điểm đó, 13, cách chương.